Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2931. Chương 2931. Cảnh giới. Có thể chính mình bản thổ bên kia tới. Thế nhưng là hơn 300 người a. Thân đồ liệt thiên rất là đau lòng. Bây giờ Mê Xuyên đại lục bên này vừa mới ổn định lại không lâu. Ở chỗ này bồi dưỡng nhân thủ còn đến không kịp. Kia hơn 300 người thế nhưng là tương đối quan trọng. Thế mà cứ như vậy không có rồi. Mà lại, cái này hai bên tất cả tài nguyên, khẳng định cũng đều bị cướp đi. Cái này Bạch Vũ Triết, thật sự là âm hồn bất tán. Đại trưởng lão Tô Thiên Vũ phẫn nộ quát. Hừ, các loại cung chủ thành thần, hắn cũng phách lối không được bao lâu. Hắn lần này ra, không phải đã không dám xuất hiện tại Mê Xuyên đại lục sao? Một người khác hừ lạnh một tiếng. Bạch Vũ Triết, mệnh ngược lại là thật to lớn. Lần trước thế mà không chết. Chỉ là không biết, hắn còn có hay không khôi phục lại chính mình trạng thái đỉnh phong. Thân đồ liệt thiên trong đôi, mắt tản ra sát khí lạnh lẽo. Không đúng, thân đồ liệt thiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nói tiếp, hắn lần này ra, hẳn là đến cướp đoạt tài nguyên. Vậy cũng là mang ý nghĩa, bọn hắn người đã không có tu luyện tài nguyên. Đã như vậy, ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể thần tàng chi địa kiên trì bao lâu. Phân phó, khoảng thời gian này chặt chẽ cảnh giới, để phòng bọn hắn chó cùng rứt dậu. Nghĩ đến đây một điểm, thân đồ liệt thiên tâm tình lập tức khôi phục không ít. Hắn sớm đã có cân nhắc qua điểm này. Hơn 20 vạn võ giả mỗi ngày đều muốn tu luyện. Tại thần tàng chi địa khẳng định là không có tới nguyên. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã toán rất không tệ. Một khi không có tài nguyên, như vậy bọn hắn liền rốt cuộc không có khả năng tiến hành phản công. Trừ phi là Bạch Vũ Triết có thể thành công kế thừa thần tàng chi địa. Có thể từ chính Bạch Vũ Triết mấy lần biểu hiện đến xem. Kế thừa độ khó hẳn là rất cao. Hay là nói, hắn kỳ thật đã kế thừa, nhưng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Vẫn không có tu luyện tài nguyên. Kể từ đó, khó đảm bảo Mê Xuyên đại lục người sẽ lúc tuyệt vọng tiến hành phản công. Đây cũng là thân đồ liệt thiên nguyện ý gặp đến. Bạch Vũ Triết một đám người trực tiếp tại Hỏa Sơn đảo bên này ở lại. Có thời gian rảnh cũng lẫn nhau luận bàn, ngẫu nhiên giao lưu, mà Bạch Vũ Triết thì là bận rộn nhất một cái. Hắn muốn đem nơi này trận pháp cho sửa lại. Nơi này trận pháp lúc trước cũng là Bạch Vũ Triết bố trí. Chỉ bất quá tương đối với trước mắt hắn tiêu chuẩn đến nói, đã có chút tụt hậu, cho nên hắn muốn cải tiến một chút. Về phần vật liệu vấn đề, kỳ thật cái này tòa Hỏa Sơn đảo trên có không ít các loại chân tài. Bạch Vũ Triết mang theo thiết tháp khắp nơi đi đào, nhất chính sau trả giá một số hồng phù huyết ngọc, nhất định phải đem nơi này chế tạo thành như thùng sắt. Thậm chí, hắn còn dung nhập một phần nhỏ không gian trận pháp. Tuyết Diễm Thiên Thú thực lực hôm nay mặc dù rất mạnh, nhưng nó cừu gia kỳ thật cũng không ít. Lại nói bây giờ còn không có chính thức trưởng thành. Trước đó cùng nó nói chuyện thời điểm, liền nói lên qua, thỉnh thoảng sẽ có cừu gia tới trả thù. Một đám người ở đây ở hơn một tháng, khoảng thời gian này tạm thời cho là buông lỏng. Bất quá thường xuyên thay người cùng Thiên Tuyết luận bàn, đối với bọn hắn đến nói cũng là có nhất định trợ giúp. Hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người ở tại Thiên Tuyết lưu luyến không rời phía dưới cáo biệt rời đi. Bọn hắn muốn tiếp tục hướng đông, một bên lịch luyện một bên thu thập tài nguyên. Thời gian trôi qua, lại là một năm qua đi. Ở trên biển phiêu lưu thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đạt được nhất định trưởng thành, mà lại trên đường đi thu hoạch cũng không ít. Hải vực tựa như là vô biên vô hạn, so với đại lục diện tích không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần. Phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Lão đại ngươi nhìn, nơi xa hòn đảo kia thật lớn. Ở giữa đó là cái gì? Một ngày nào đó, mọi người tại trên biển phi hành thuật lúc, Hắc Ưng đột nhiên chỉ vào phương xa phát ra một tiếng kinh hô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN